Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyên Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần kết cục của bộ truyện Lấy Phải Người Chết, tác giả Trần Linh nhé. Huy mong rằng mọi người khi nghe truyện, nếu như yêu mến truyện của Trần Linh, hãy luôn ủng hộ cho em ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Trần Linh. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Lấy Phải Người Chết, tập cuối. Miên vừa đến nhà thì nhỏ Mén đã chạy tới nói móc. Nó hất hàm vào trong nhà mà nói: "Bà hai, tôi tưởng có mỗi mình mợ tới đây làm dâu chứ, thì ra lại kéo bè kéo cánh tới đây hả? Nhà này riết thành cái chợ à, ai muốn tới thì tới, muốn ở thì ở sao?" Đen nghe thấy vậy thì biểu môi. Nó nói lại: "Chị Mén nói vậy là sao? Bè phái gì đây?" "Mày không biết á thì im miệng đi con Đen, vô nhà đi rõ thôi." Nó vênh váo quay đi. Rồi chợt như nhớ ra điều gì đó, nó hốt hoảng bỏ chạy trước mặt Miên như bị ma đuổi vậy. Miên cũng lấy làm lạ lắm, nhưng thôi kệ, cô muốn vào trong nhà xem chuyện đang xảy ra là cái gì. Vô tới nơi, cô thấy Mi đang quỳ gối dưới đất cạnh ông hai. Cô cúi đầu chào lễ phép. Miên liếc mắt nhìn Mi hỏi: "Sao lại tới đây? Còn bà ở nhà ai chăm sóc?" Mi nở một nụ cười gượng gạo đáp: "À, thì ba có má lo mà. Em tới để xin ông hai nhận em vô đây làm. Chứ em ở nhà không có việc làm, kiếm ra tiền má la em hoài à." "Không được, chị muốn em quay về đi. Ở đây không thích hợp với em." Bà Trà nhếch môi cười. Lúc này bà ta lên tiếng: "Có cái gì mà không hợp. Bên cạnh tôi còn thiếu một người giúp việc nè, cho nên tôi đã xin anh hai nhận nó vô làm rồi. Hay là bây giờ tôi xin phép cô nữa là được phải không?" "À, con không có ý đó đâu. Chỉ là ba con ngày một yếu hơn. Hơn nữa..." Bà Trà đập tay xuống bàn kêu bóp lên một tiếng, rồi gằn giọng nói: "À, vậy là cô không có coi tôi ra cái gì hết à? Cóc kẻ mà cứ nghĩ mình là thiên nga. Cái nhà này tôi chưa tới lượt cô quản đâu." Ông hai thì trầm giọng thở dài: "Thôi, nó tới rồi thì cho nó ở lại đi, hầu hạ cho cô ba của con. Cũng chẳng có bao nhiêu tiền để mà trả công cho nó. Cứ quyết như vậy đi." Ông hai vừa đi khỏi, Miên cũng đứng dậy quay về phòng. Mi lẻo đẻo theo sau. Cô ta gọi với lại: "Nè, chào tôi chứ, tôi muốn ở chung phòng với chị á." Nghe câu này, Miên dừng chân ngay, ngoảnh ra phía sau nhìn cô ta mà hỏi: "Cô chắc chứ, có muốn ở chung phòng với tôi hay sao?" "À, chứ sao nữa. Bộ chị tưởng tôi ngu hay sao mà không biết chồng chị là người đã chết. Chị ở riêng có một phòng lớn à, sao tôi phải ở chung phòng với người hầu chứ?" Mi nhìn Đen khinh bỉ, biểu môi ra vẻ không cùng đẳng cấp. Miên mỉm cười nói với Mi: "Được thôi, nếu cô không sợ thì đi theo tôi." Thế là Miên dắt cô ta về phòng. Chỉ nghĩ tới cảnh đêm nào cũng ngủ ở trong căn phòng ảm đạm có kê chiếc quan tài thì không biết cảm giác của cô ta sẽ như thế nào. Nếu cô ta muốn thì cứ để cho ở chung, chứ sợ chưa kịp ở thì đã chết khiếp rồi. Ông hai lúc này bước ra tới sân, kêu thằng Tí chạy tới. Nó nói nhỏ vào tai ông chủ: "Ông chủ à, kẻ trộm hôm qua hắn chết rồi. Là bị người ta đâm cho tới chết. Cho quan sát xuống dưới con mương gần nhà mình đó ông." Ông hai đi theo thằng Tí để nhận diện kẻ trộm kia. Ra tới nơi nhìn cái xác bị ngâm nước tái nhạt, cơ thể bị đâm rất nhiều nhát, một cánh tay bị mất đi. Ai cũng đoán là kẻ trộm hôm qua đã lẻn vào nhà của ông. Chỉ có điều ai là kẻ giết hắn ta thì quan phủ chưa điều tra được. Trước mắt thì họ kết luận là gã này mang nợ nần nhiều, cho nên bị chủ nợ lấy mạng. Còn ông hai thì nghĩ do hắn làm việc không thành nên bị giết đi để bịt đầu mối. Ông hai đã cho người báo quan và treo thưởng tìm ra hung thủ thì hắn khó mà thoát thân. Cách làm cho hắn im lặng mãi mãi chỉ là cái chết mà thôi. Tí lẻo đẻo theo sau lưng ông chủ, thấy ông có tâm sự, Tí mới lên tiếng hỏi: "Ông chủ có đoán ra đại không ạ? Kẻ đứng sau tất cả đó." Sau tiếng thở dài, ông hai chậm rãi nói: "Cô ba với thằng Kiệt tới nhà ông ở mấy năm rồi tí. Dạ, cũng hơn 3 năm gì đó ông. Con nhớ khi hai mẹ con của ba tới ở á, thì bà chủ với cậu hai vẫn khỏe mạnh. Chỉ chưa đầy một năm sau thì bà với cậu trở bệnh. Thiệt là đáng tiếc mà. Ờ, con xin lỗi khi không lại khơi ra cái chuyện này. Nhưng mà ông à, đó là cái mốc dễ nhớ nhất đó. Ông hai chắp tay sau lưng, vừa đi vừa lầm trầm trong miệng câu gì đó mà tiếng nghe không rõ được, chỉ đủ cho mình ông nghe thấy mà thôi. Ông không về nhà mà đi ra thăm mộ của vợ, đặt một bó hoa cúc trắng lên mộ của bà. Ông buồn tới rơi nước mắt ra. Đôi khi ông nghĩ rằng giàu có mà làm chi, trong khi tiền bạc cũng không đổi lấy được sức khỏe, và chứng kiến người thân bên cạnh mình chết dần chết mòn từng ngày vì bệnh tật, mà mình thì không thể làm gì được. Đó là một điều tàn khốc nhất trong cuộc đời của mỗi người. Út Miên đưa Mi quay về phòng. Cô chỉ vào chiếc ghế tre cạnh cửa sổ rồi dặn: Đen à, lát nữa em đi lấy thêm một cái mền ở đây cho chị. Đêm nay Mi nó sẽ nghỉ lại đó. Mi tròn xoe mắt, chỉ tay vào mặt mình rồi chỉ ra cái ghế, biểu môi nói: Cái gì? Chị muốn tôi ngủ trên cái ghế nhỏ xíu nè, làm có niệm nè. Miên cười nhạt. Cô ta vừa tới đây mà đã quên đi thân phận của mình. Với Mi, cái ghế kia dù có thể thu thiển, nằm có thể nhất mình nhất mẩy, nhưng so với những đêm mưa gió ngồi co ro trong căn nhà dột nát trước đây thì nó vẫn hơn trăm ngàn lần. Miên thở dài lắc đầu. Vậy chứ cô muốn ngủ đâu? Tùy cô chọn, ngoài chiếc giường kia ra. Mi chạy ngay tới bên giường, nhảy phóc lên, đập tay xuống giường mà nói ngay: Tôi thích ngủ đây á. Cô chắc chứ? Chị còn không rõ tính tôi sao? Xưa nay con Mi này mà thích cái gì á thì đố ai cản được. Miên lại cười nhạt rồi lại gật đầu. Cô dặn Đen sắp xếp chỗ cho Mi rồi đi ra khỏi phòng. Chiếc quan tài được phủ lên một lớp vải lụa màu đỏ. Mi không hề biết trong căn phòng này lại có đặt quan tài người chết ở trong góc kia. Cô ta nằm lăn lộn dưới chiếc chăn mềm mại, tay đang dang ra xoa xoa đầy khoan khoái. Đây là lần đầu tiên cô ta được nằm trên một chiếc giường vừa đẹp vừa êm như thế này. Tội gì mà không hưởng thụ chứ. Bên phòng của bà Trà, nhỏ Mén đang quỳ mọp dưới đất mà khóc thút thích vì bị bà ta la mắng. Nó đã quên cái bọc bả thuốc mà không kịp đem đi dục thì đã bị mất rồi. Út Miên vô tình đi ngang qua, nghe thấy họ nói chuyện trong phòng. Tò mò cô dừng chân lại, ghé tai sát cửa sổ mà nghe lén. Bà chủ à, con lại bà tha cho con chứ, con không cố ý. Tại bữa đó con bị ma quánh quá cho nên bị bầm dập, đau quá đầu óc con có vấn đề. Xin bà chủ giơ cao đánh khẽ, nể tình con một lòng hầu hạ bà, bà tha cho con chứ. Bà Trà đạp nó ngã ngửa ra sau, tay chỉ vào mặt, trừng mắt mà quát: Cái con khốn nạn này, bà đã dặn đi dặn lại á, đừng bao giờ làm việc chánh mãn rồi mà, vậy mà mày lún lẫn làm hư việc của tao. Mày có biết để họ lấy được cái bả thuốc thì coi như cuộc sống của mẹ con tao á khó mà êm đềm hay không? Đồ con nhỏ ngu ngốc. Dạ con biết tội rồi, bà chủ tha cho con lần này đi bà ơi. Biết trầy la nó cũng không thay đổi được gì, bà Trà kiềm chế lại cơn tức giận rồi nói: Mày qua bên nhà cậu kia của mày, mời cậu mở qua đây cho bà, tiện thể tìm hiểu coi con nhỏ Miên á bữa nay đã đi đâu. Còn nữa, để ý con nhỏ em mới tới của nó, cái hạng bần tiện đó dễ nảy sinh lòng tham, nghe rõ chưa? Mén vâng dạ. Cô ta đứng dậy đi ra khỏi phòng ngay. Miên nhanh chân chạy vòng ra đằng sau, nín thở mà chờ Mén đi khuất. Càng ngày cô càng nghi ngờ hai mẹ con của bà Trà. Bây giờ cô hiểu ra vì sao hôm cô mới về họ đã cắt thuốc cho cô uống. Những thang thuốc đó và cả cái chén chè sen kia, may mà có cậu Phú cản không cho cô uống, chứ không thì bây giờ cũng như cá nằm trên thớt rồi. Miên đi tới phòng của cậu Quý, cô đưa tay lên gõ cửa. Lần này cô mạnh dạn hơn rất nhiều, không còn sợ sệt nhút nhát như trước nữa. Cậu ba, tôi muốn gặp cậu có chút chuyện. Quý đang ăn cơm thì dội vàng sai công bê giấu đi thức ăn để trên bàn. Anh quay lại giường nằm vật vờ ho lên khụ khụ như một người bệnh vậy. Mãi mới nói vọng ra bằng mấy câu hụt hơi: Vào đi. Công chạy ra mở cửa, anh lễ phép cúi đầu chào. Miên nhìn Công gật đầu rồi đi thẳng vô trong phòng. tay cô đặt mấy thang thuốc lên trên bàn, nhìn cậu ba nói thẳng vào vấn đề. Cô kể lại hết những nghi ngờ trong lòng của mình, rằng hồn cậu Phú đi theo và bảo vệ cho cô. Nếu không có cậu nhắc nhở, thì cô cũng chỉ là quân bài để cho hai mẹ con họ tiêu khiển mà thôi. Đến việc than thuốc sắt mỗi ngày cô cũng nói ra hết. Vừa nghe tới đó, Quý ngồi bật lên, nhìn Công gật đầu ra hiệu cho anh vào bên trong, xách cái lồng chuột mình nuôi để làm thí nghiệm ra. Miên vừa nhìn thấy con chuột bạch thì ngạc nhiên lắm. Sau khi nghe Quý kể lại tất cả, cô mới vỡ lẽ ra là Quý vốn dạ bệnh thôi. Mà nói chính xác là anh đã khỏi bệnh từ lâu rồi, chỉ là đang diễn một màn kịch cho họ xem. Anh không muốn vạch trần ai khi mình chưa thu thập đủ bằng chứng. Anh sợ sự thật này sẽ làm cho ba của anh bị sốc. Chỉ có mấy năm ngắn ngủi gần đây mà ông phải chịu mất đi hai người mình yêu thương nhất. Này, biết em gái và cháu của mình là hung thủ giết vợ con của mình, thì ông phải làm sao để có thể vượt qua cú sốc này đây? Cậu ba tính bước tiếp theo như thế nào thì cứ nói, tôi sẽ theo kế hoạch của cậu. Tôi đã tự hứa trước vong linh của cậu hai, tôi sẽ tìm ra sự thật để làm rõ cái chết của má và cậu hai. Chị hai cứ về phòng đi, tạm thời đừng đánh động gì hết. Em chỉ lo cho ba thôi, sợ ba khi biết sự thật á sẽ không chịu nổi mà đổ bệnh. Từ từ em sẽ có cách để cho ba hiểu. Quý chỉ tay vào một con chuột mà anh đã nuôi và cho uống thuốc được 3 tháng nay. Nó yếu dần đi trông thấy. Hiện giờ nó không còn sức mà chạy quanh cái lồng nữa, chỉ nằm im một chỗ bất động đi. Thỉnh thoảng nó lại bị giật lên rồi thổ huyết ra. Ấy vậy mà nó lại không chết, cứ nằm thôi thớp sống qua ngày, y chang như tình trạng của Quý lúc trước vậy. Sống giật giờ, sự sống mong manh như một sợi chỉ. Út Miên nhìn nó thắc mắc rồi hỏi, cậu cho nó uống thuốc thay cậu, vậy là cậu hai cũng hiện hồn về báo mộng. Xem ra tôi đã lo xa quá rồi. Mai mà cậu cũng biết đề phòng. Chị hai yên tâm đi, em không sao đâu. Vấn đề cấp bách trước mắt bây giờ đó là phải giăng lưới bắt một mẻ trọn. Chỉ có như vậy họ mới hết đường chối cãi mà thôi. Nói xong, Miên và Quý ngồi bàn kế cả một buổi. Cuối cùng thì cũng nghĩ ra làm cho hai mẹ con người kia phải hiện nguyên hình. Bàn xong, Miên tra về, không quên dặn Quý mấy thang thuốc cô bóc sáng nay cứ yên tâm mà dùng. Lúc đi ngang qua phòng của bà Trà, cô gặp hai vợ chồng của Kiệt cũng vừa tới. Họ vẫn tươi cười chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra. Và Út Miên cũng vậy. Hai vợ chồng Kiệt vừa vào tới phòng của bà Trà thì bà ta vội ra hiệu cho họ khép cửa lại ngay. Bà ngoắt hai người bọn họ lại rồi bắt đầu nói, má e là cái con nhỏ con Miên đó, nó đánh hơi được thấy điều gì đó rồi. Con nhỏ này không ngờ nó lại lanh như vậy đó. Bây giờ má tính sao? Thuyền vượt biên con sắp xếp xong rồi, chỗ ở bên bển con cũng thu xếp ổn thỏa rồi. Bà Trà đi tới đi lui trong phòng, suy nghĩ một giây lát, bà ta lại nói, nếu muốn nhanh gọn cái việc này đó, chỉ còn một cách duy nhất thôi. Ai làm như vậy hơi nhẫn tâm, nhưng vì tương lai của chúng ta thì phải làm. Nhưng mà bên quan phủ con lo lót ổn thỏa chứ. Chỉ cần họ không nhúng tay vô thì chúng ta sẽ vét sạch tiền bạc rồi rời đi khỏi nơi đây. Mày yên tâm đi, con lo ổn thỏa rồi, thuyền 3 bữa nữa sẽ cập bến. Nhưng mà con muốn làm cho mấy cái kẻ kia phải im miệng mãi mãi. Chúng biết quá nhiều rồi, không thể để cho chúng sống tiếp được. Chỉ có người chết mới im lặng được thôi. Ý mày là con mén hả? Kiệt gật đầu. Ừ, nhưng mà thấy đó, trước giờ chúng ta làm việc qua tay của nó không đâu má. Năm xưa chúng ta hứa sau này lấy được tài sản của cải sẽ chia cho nó một phần. Nếu bây giờ không giữ lời hứa mà âm thầm bỏ đi, nó giận lên nó bới móc ra hết, lúc đó chúng ta muốn đi cũng khó lắm. Vợ của Kiệt lúc này chen ngang, cô ta nói, con thấy như vậy cũng đúng đó má. Con mén nó biết quá nhiều rồi, không có để cho nó sống được đâu. Bà Trà lại ngẫm nghĩ một hồi, đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn ra xa một lúc, rồi nói, tôi tùy hai đứa bay vậy, nhưng nếu làm vậy thì nhớ làm cho sạch sẽ. Đừng có để đám quan phủ đánh hơi thấy. Má không muốn họ nhúng tay vô quá nhiều đâu. Dạ, con hiểu chứ mà. Cho khi nào ra tay? Ngày đêm nay. Xử nó xong con sẽ ép bác hai khai ra cái nơi cất giữ của cải. Con đã nghe loáng thoáng lời đồn là ổng giấu tiền bạc trang sức ở dưới một căn hầm bí mật ngay trong miếng đất này. Như vậy mình phải chơi bài ngửa thôi má. Trong lòng bà Trà vẫn nghĩ tới tình anh em máu mủ ruột thịt mà vẫn chưa quyết đoán dứt khoát. Dù sao ông hai cũng cưu mang đùm bọc mình trong lúc khó khăn nhất. Vậy mà bây giờ lấy oán báo ân như thế thì kể ra quá tàn ác rồi. Nhưng xã hội này là phải chà đạp lên nhau mà sống. Kẻ nào mạnh, kẻ đó chiến thắng. Nếu không tiền bạc suốt đời sống chỉ cúi đầu trước mặt của người ta, phải nhìn sắc mặt của họ mà sống. Bà Trà nghĩ vậy thì liền gật đầu ra lệnh. Làm đi. Tất cả mọi việc nhớ phải thật cẩn thận cho má. Dạ, mày yên tâm. Kiệt thuê hẳn một toán người, gồm có cả 10 gã cao to lực lưỡng, kêu chúng ẩn nấp sẵn ở quanh đây chỉ đợi lệnh của hắn ta. Kiệt muốn chúng làm cái gì cũng được, miễn là có tiền mà thôi. Miền có liếc vào bên trong, tuy nhiên cô không dám đứng lại nghe lén. Cô đi thẳng về phòng của mình khi trời đã nhá nhem tối. Cơm nước xong, cô ra ngoài vườn ngắm những bông hoa sứ đang nở rộ. Bây giờ cô chợt nhận ra mình đã say mê cái hương sắc này. Đôi chân cô khựng lại, phía trước mặt là một hình bóng quen thuộc. Người đó không ai khác chính là Quý. Anh đang đứng xoay lại với cô, tay nâng niu từng chùm hoa ngát hương thơm đưa lên mũi ngửi. Miên quay đi, khẽ rơi nước mắt. Không, anh ấy không phải chồng mình, là mình hoa mắt thôi. Cô nhớ Hải Phú hơn bao giờ hết. Cánh cửa phòng khép lại. Mi ăn no bụng thì leo thẳng lên giường mà nằm ngủ đi. Miên nhìn cô ta thở dài lắc đầu, ánh mắt buồn trười trười nhìn cái quan tài lạnh lẽo nằm trong góc nhà tối om mà lòng cô buồn man mác. Cô chậm rãi đi tới, kéo tấm vải đỏ phủ lên trên đó xuống đất, rồi ngồi mộp xuống bên cạnh quan tài khóc nấc lên, đôi môi run rẩy nói không thành câu. Quá mệt, Miên tiếp đi bên cạnh quan tài của chồng. Một luồng gió lạnh buốt thổi tóc vào, làm cho tóc mây của cô rối bời lên. Mi đang ngủ thì cô ta bỗng dưng giật mình vì cơn lạnh. Thời tiết ở cái xứ này đến ngộ, ban ngày nắng chang chang, ấy vậy mà mỗi khi đêm xuống nó lạnh lẽo tới đáng sợ. Mi ngồi bật lên, tính chạy qua bên kia bàn thổi tắt cái đèn dầu để dễ ngủ đi, thì bỗng cô ta giật bắn mình. Bây giờ mới để ý phía bên kia, một chiếc quan tài sừng sững đang nằm đó, bên cạnh là Út Miên đang say ngủ. Mi sợ hãi lùi lại, cả cơ thể trung lên như cậy sấy khi thấy cái nắp quan tài mở bung ra. Sau làn khói bụi là vong hồn cậu Hai Phú đang đứng bật lên, cứng đờ như một bức tượng sáp, nhìn Mi chăm chăm bằng đôi mắt không trọng, cùng với khuôn mặt gầy sộp đi, chỉ còn lại lớp da bọc xương khô héo. Một giọng nói ồm ồm vang lên, bao trùm cả căn phòng. Nó làm cho nơi đây u ám lạnh lẽo hẳn ra. Trả giường cho vợ tao. Trả mau. Mi cầm vội cái đèn dầu lên tay, ném cả ngọn đèn đang cháy về phía quan tài. Cô ta dù rất sợ, nhưng với bản tính vốn hung hăng, đành phải cố hết sức để tự bảo vệ cho bản thân. Cái đèn dầu bể nát, dầu trong đèn văng ra tung tóe khắp nền nhà. Lửa bùng cháy lên dữ dội, bắt đầu lan sang những mảnh vải cạnh bên Út Miên, và cả chiếc quan tài cũng bắt đầu bốc cháy lên. Cô ta thấy mình chiến thắng rồi, cứ đứng đó mà cười lên khanh khách. Thấy ngọn lửa bùng cháy lên ngày một lớn, Mi nhanh chân định chạy ra ngoài. Ngay lập tức cánh cửa phòng bị chốt chặt, giọng Phú lại ồm ồm vang lên. Cô định chạy sao? Mày cút đi đồ ma quỷ. Mi cố gỡ then cài nhưng không tài nào mở nó ra được. Khói bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng, ngột ngạt, thiếu oxy, làm cho Mi ho lên sặc sụa. Phú ngồi xuống cố lay người Miên để cho cô tỉnh lại, nhưng sức lực của anh quá yếu. Tay chạm vào người Miên chỉ như một làn gió mong manh lướt qua. Miên không tài nào cảm nhận được sự tồn tại của vong hồn chồng mình ở ngay bên cạnh đây. Trong cái lúc nguy hiểm nhất với Miên thì Phú lại biến mất đi. Một luồng gió lạnh ngắt lùa vào bên trong phòng của Quý. Anh trở mình trong chiếc mền ấm áp ở trên giường, bỗng giật mình khi thấy bóng của anh trai đang đứng lù lù ngay bên cạnh. Bóng hình ấy không rõ ràng nhưng đủ để cho anh nhận ra. Giọng Phú lại vang lên: "Quý à, mau đi cứu chị hai. Cháy, có cháy quý à." Nói chỉ được bao nhiêu đó, bóng Phú lại một lần nữa biến mất. Ba Quý giật mình tỉnh dậy ngay, gọi khắp phòng: "Anh hai, anh hai à!" Linh tính có chuyện chẳng lành, Quý đứng dậy chạy ra khỏi phòng, nhanh chân lao thẳng tới phòng của anh mình, mà quên đi việc mình đang giả bệnh. Đến nơi, khói từ trong phòng bốc ra, tiếng hét của My bên trong làm cho cả nhà tỉnh giấc. Quý hô hoán mọi người tới giúp, cửa đã bị khóa trái. Quý dùng hết sức đạp cửa mà xông vô. Cánh cửa bung chốt ra, Quý lao thẳng vào bên trong, do mất thăng bằng đâm thẳng vào người My, khiến cô ta ngã lăn đơ xuống đất. Nhanh như cắt, Quý ôm Út Miên ra ngoài rồi quay vào trong dập lửa. Ông Hai và mọi người lúc này cũng tới. Quý nhìn thấy có người xuất hiện, anh mới nằm luôn ra đất, giả vờ thở dốc mệt nhọc. Ông Hai ra lệnh cho người nhà dập lửa, sai Tiến và Công chạy vào trong cứu người. Út Miên dần tỉnh lại, cô đã hít phải khá nhiều khói, cho nên ngay sau khi tỉnh, cô bật ho lên khụ khụ, ngóc đầu lên nhìn đám cháy mà gào thét: "Cô, cứu chồng con, cứu cậu Hai đi, cứu cậu Hai với!" Đen đỡ Miên dậy, trấn an mợ chủ: "Mợ Hai à, mợ yên tâm, ông chủ đã cho người vào cứu rồi. Nhanh đi, làm ơn, đừng để anh ấy phải chịu đau nữa mà." Tí và Công dìu được Quý ra ngoài, họ bắt đầu truyền tay nhau những cái xô nước tạt thẳng vào trong đám cháy. Hì hục mãi một hồi thì đám cháy cũng bị dập tắt đi. May mà nó vừa mới bén lửa, chỉ hư hỏng một số vật dụng trong phòng, chứ không cháy lan ra diện rộng. Ông Hai quát lớn: "Đứa nào phong quả? Lần trước là có kẻ muốn xâm hại xương cốt của cậu Hai, bây giờ lại muốn phong quả giết người. Để ông lôi cổ trà đó, thì ông nhờ quan lớn bỏ tù cho một công đó." Đám người làm đứng trước mặt ông Hai im phăng phắc, không ai dám lên tiếng, vì thật ra họ cũng không phải là hung thủ. Ông Hai đảo mắt hết một lượt, thấy con Mén vắng mặt, ông gằn giọng hỏi: "Còn con Mén đâu?" Bà Trà sốt sáng đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy nhỏ Mén đâu, thì cũng giả vờ hỏi theo: "Ủa, nó đâu rồi cả? Hồi tối em thấy nó rửa chén ở ngoài giếng mà." Đen nói chen vô: "Dạ hồi nãy thấy chị Mén đi ra ngoài cổng, sau đó thì con không thấy nữa." Bà Trà nhân cơ hội đẩy thuyền theo gió, đổ hết tội lên đầu của Mén. "Mèn ơi, vậy là đúng rồi đó anh Hai. Chính nó chứ không ai vô đây hết. Nó kết cấu với người ngoài muốn phóng quả cướp tài sản đó. Cái thời loạn lạc mà anh Hai cũng thấy rồi, cướp bóc đầu đầu cũng có hết." Ông Hai thở dài, ra lệnh sai thằng Tí: "Bay đi tìm con Mén về đây cho ông. Ông muốn đích thân hỏi nó, muốn biết tại sao nó lại làm như vậy, trong khi ông không hề bạc đãi nó. Dạ ông chủ, cô đi liền. Còn đứa nào dìu cậu Ba về phòng đi, những người còn lại vô phòng cậu Hai dọn dẹp cho sạch, đừng có để phòng dơ bẩn nghe chưa." Người làm đồng thanh dạ lên một tiếng. Miên lúc này như một người mất hồn, khi thấy cái quan tài bị cháy ra nham nhở. Ông Hai ngày mai sẽ cho người đi mua một cái quan tài khác thay cho chiếc quan tài cũ. Ông tính sau chuyện này mọi việc êm xuôi, ông sẽ mai táng mộ mới cho con trai. Cứ để nó nằm trơ ra như vậy hết năm này qua năm khác cũng không phải là cách hay. Không hiểu sao khi Phú báo mộng, ông lại khăng khăng cho người quật mộ lên. Chỉ biết suy nghĩ lúc đó là làm theo những gì mà bản năng ông mách bảo mà thôi. Con Mén lúc này đã bị lôi lên thuyền, là một chiếc thuyền lớn ở ngoài sông. Hai bên là những hàng dừa nước tùm, xanh mướt. Thuyền chạy ra giữa sông, rẽ đám lục bình trôi nổi trên mặt nước, rời xa bến đi. Trên trán của Mén, máu vẫn rỉ ra. Khuôn mặt tái mét xanh xao như tàu lá, nhuộm đỏ đầy máu trên vết thương trên trán mất máu quá nhiều đi. Khi nãy bà Trà sai Mén đem đồ cho con trai mình, từ khi Kiệt lấy vợ, ông Hai cho hẳn một mảnh đất màu mỡ để cất nhà riêng cho thoải mái. Ông còn sai người làm trong nhà hằng ngày phải qua đó cơm nước dọn dẹp nhà cửa, giường tược, phụ hai vợ chồng của Kiệt, để cho hắn chuyên tâm vào việc làm ăn giúp cho ông. Bén đi được nửa đường thì bị đám trai lạ vây quanh đánh đập tới nỗi thân tàn ma dại. Hồi đó ở quê, nhà ở thưa thớt, cây cối bên đường rậm rạp như đất hoang. Cho dù họ có nghe tiếng la hét của ai đó ngoài kia, cũng chẳng có ai dạy mà chạy ra ngăn cản. Có khi chưa kịp cứu thì đã bị bọn cướp giết hại rồi. Chính vì vậy mà Mén có chết cũng không biết mặt hung thủ là ai. Cơn gió ngoài trời se lạnh thổi lùa vào trong khoang thuyền, khiến cho Mén bừng tỉnh dậy. Cô gượng đôi mắt đầy máu lên nhìn. Ngoài mũi thuyền là bốn gã đô con lực lưỡng đang ngồi ở đó. Cơ thể cô cứng ngắc. Bây giờ Mén mới để ý mình bị chúng trói hết chân tay. Hèn gì cô cảm thấy không thể nào cử động được. Thấy Mén đã tỉnh, một gã nhìn vào cô, cười khà khà rồi nói: "Mày tỉnh rồi sao con kia? Tỉnh rồi cũng tốt. Tao thèm cái cảm giác người ta biết được trước cái chết sẽ sợ hãi như thế nào đó." Trời tối đen, Mén nhìn mặt chúng không rõ được, cũng không hiểu vì sao mình lại bắt lên đây. Cô thều thào hỏi: "Mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Có biết tôi là ai không?" Bọn chúng cười phá lên, nhìn Mén bằng những đôi mắt sắc như dao, đầy sát khí mà nói: "Mày là ai kệ mẹ mày chứ. Tụi tao chỉ cần có tiền thì việc gì cũng làm hết, kể cả giết người đó. Mày hiểu chưa?" Là ai? Ai sai tụi bay hãm hại tao?" Một gã hất hàm ra lệnh: "Thôi, trời không còn sớm nữa. Mày nói nhiều với đứa sắp chết làm cái gì? Vô ích tốn được bọt thôi. Chuẩn bị đi, giết rồi ném xác nó xuống. Nó sẽ nằm mãi dưới con sông này." Nói xong, hắn ta đứng phắt lên, với con dao sáng loáng cài trên cái vách thuyền, miết miết dài đường vào cái hòn đá dưới sàn cho con dao thêm bén. Mén nhìn thấy cảnh này thì cơ thể trung lên cầm cập. Cô nài nỉ van xin: "Làm ơn tha cho tôi đi mà. Tôi với các người không thù không quán, sao phải giết tôi? Làm ơn đi, tôi còn mẹ già ở nhà nữa." "Tha cho mày thì tụi tao đổ nhằn răng sau. Đừng quán bọn tao. Có quán thì quán cái kẻ thuê tụi tao giết mày, và trách cái thân phận nghèo hèn của mày đó." Nghe hắn nói vậy, Mén lờ mờ đoán ra được kẻ chủ mưu. Cô nhìn chúng cười buồn rồi hỏi: "Là bà Trà sai tụi bay giết tao phải không? Họ thật là độc ác. Tao một đời trung thành, không ngờ vậy lại phải chết thảm trong tay của họ." Nước mắt khẽ rơi trên đôi mắt u sầu. Phải chăng đó là những giọt nước mắt hối hận muộn màng cho những gì mà Mén đã làm ra? Nhớ năm xưa bà Trà sai cô tráo thuốc sắc cho bà chủ và cậu hai để hại chết họ, chỉ vì một lời hứa mông lung sẽ chia tiền cho mình ngay sau khi họ chiếm được hết tài sản của ông chủ. Mén thấy mình đã quá tin người, giờ đây phải trả cái nghiệp do mình gây ra. Cô cười lên như một người điên dại, nhìn chúng căm thù mà hỏi: "Chúng mày có muốn kiếm thật nhiều tiền, thoát khỏi cái cảnh làm trâu làm ngựa hay không? Nếu muốn, tao cho chúng mày biết một bí mật." Cả đám nhìn nhau, một đứa hất hàm hỏi Mén: "Ờ, mày tính lừa ai chứ con nhỏ điên kìa? Tụi tao không phải là kẻ dễ chơi xỏ đâu nha. Tụi bay giết nó rồi về lấy tiền thưởng." Mén gào lên trong tiếng nấc: "Ba bữa nữa, lúc 5 giờ chiều ở ngoài cửa biển. Chúng mày muốn đến đó cũng hơi xa đó. Họ sẽ đem rất nhiều vàng bạc, trang sức dơ dét được đi vượt biên. Nếu muốn giàu thì hãy tới đó sớm hơn dự định đi." Đây là bí mật cô đã nghe lén được hai mẹ con bà Trà nói chuyện hôm bữa. Chỉ tiếc là lúc họ bàn kế giết cô lại không nghe được. Âu cũng là cái quả báo cho cô mà thôi. Lúc một gã kề sát con dao vào cổ, Mén còn cười lên mang dại mà nguyền rủa: "Cho mấy người cũng không thoát được tội đâu. Mấy người cũng sẽ phải chết đau đớn hơn cả tôi. Cứ chờ mà coi." Và rồi nhát dao quan nghiệt cứ đứt động mạch trên cổ của Mén. Máu tuôn ra xối xả, văng ra tung tóe. Mấy gã đứng bên cạnh người ngợm thoáng chốc đã dính đầy máu tươi. Khuôn mặt của chúng trông thật là ghê tởm. Một mùi tanh tưởi xộc lên mũi, khiến cho vài gã lợm giọng quay đi bịt mũi lại. Mén trợn mắt, thè lưỡi tra chết một cách tức tưởi. Đôi mắt mang đầy nỗi hận thù, căm ghét kẻ đã giết mình. Chúng dùng rìu phanh tay Mén tra làm nhiều mảnh, chia ra nhiều bao nhỏ, rồi nhét thêm đá quăng xuống giữa lòng sông. Xong việc, chúng dùng gáo múc từng vốc nước lên để rửa sàn. Thấy khoang thuyền đã sạch, chúng mới lái thuyền quay ngược trở lại bờ. Trên mặt sông phẳng lặng trở lại, những khóm lục bình lại dạt vào nhau, lập lờ trôi bồng bềnh trên mặt nước mặt sông tĩnh lặng, còn xác cô Mén chìm nghiễm và mãi mãi nằm lại nơi dòng sông lạnh lẽo này. Một ngày sau, cũng vào một đêm mưa gió, Kiệt đã bàn trước với mẹ mình anh ta sẽ hành động vào đêm nay. Chỉ còn gần 2 ngày nữa tàu sẽ cập bến. Từ Cù Lao qua biển cũng mất hơn 1 ngày đi đường, chưa kể phải tránh tai mắt của kẻ gian. Trong lúc mọi người đang ngủ say thì Kiệt cùng với đám tay chân của mình vây quanh nhà ông Hai để mà đánh úp. Hắn hất tay ra hiệu cho đám đàn em thân cận bắt đầu hành động. Mau vô phòng của ông Bác Hai của tao, trói lại. Những người khác thì đi khống chế tất cả những đám người làm trong nhà cho tao. Nhanh chân lên, phải xong trước lúc trời sáng đó. Ông Hai đang nằm ngủ trong phòng, chợt nghe tiếng bước chân chạy dồn dập bên ngoài cửa. Ông choàng tỉnh dậy. Ngoài trời vẫn mưa như trút nước, dòng gió thét gào ầm ầm, làm cho những ngọn cây ngã nghiêng muốn bật tung khóc ra. Vừa thò đôi chân xỏ dép chưa kịp đứng lên, bỗng dưng một con dao rửa sắc bén sáng loáng được một gã bịt mặt kề sát vào cổ của ông. Hắn ghì người ông Hai xuống giường rồi gằn giọng nói: muốn sống thì im lặng đi, còn không con dao này sẽ không chịu để yên như thế này đâu. Ông Hai hoang mang hỏi: mấy người là ai, sao lại vào được đây? Hắn không trả lời. Tiếng bản lệ bên ngoài cửa kêu lên ken két, làm cho ông Hai liếc mắt nhìn qua bên đó. Cửa vừa mở ra, hai mẹ con bà Trà bước vào trong. Họ nhìn người thân duy nhất, cũng chính là cái người cưu mang mình bao nhiêu năm qua, mà mỉm cười gian ác. Tay ông Hai giơ lên, trung trung chỉ vào họ. Ông hỏi: chuyện này là sao? Hai người sao lại... Ông chưa kịp nói hết câu, đã bị cái giọng cười ha hả của bà Trà cắt ngang. Bà ta ngẩng mặt lên trời cười cho đã, rồi mới nhìn ông Hai, chậm rãi mà nói: anh Hai, năm xưa nếu anh chấp nhận cả gia đình em sớm hơn, có lẽ anh sẽ không phải chịu cái cảnh bị đứa em gái duy nhất của mình này kề dao vào cổ như bây giờ. Nhưng anh lại chọn cách thờ ơ, để cho gia đình em phải chia rẽ, vợ mất chồng, con mồ côi cha. Tại sao anh lại ác như vậy hả anh Hai? Ông Hai lắc đầu, chậm rãi mà giải thích: Trà, chồng của em vốn là một người nghiện bài bạc đỏ đen, đã vậy còn nghiện ấp viện. Em không nhớ sao, anh Hai đã phải chuộc thân cho nó rất nhiều lần từ mấy cái ổ chứa hay sao. Nhưng nó không biết lấy đó làm bài học mà sống tốt hơn, lại còn ý lại vào người lo cho mình. Một người chồng như vậy em còn luyến tiếc sao Trà? Bà Hai ngẩng mặt lên trời cười khanh khách, ngoác mắt nhìn ông Hai nói lời trách móc: nếu anh không dồn ông ấy vào đường cùng thì ông cũng đã không phải vượt biên mà chạy trốn khỏi cái xứ này. Ông sẽ không bị chết mất xác ở ngoài biển khơi. Tất cả là tại anh Hai à. Tại anh cho nên con tôi mới không có cha. Em im đi, đến bây giờ mà còn u mê sao? Nếu muốn sáng mắt Trà đó thì hãy xem cái giấy bán thân của nó, tao còn để trong tủ kìa. Thì ra bấy lâu nay mẹ con hai người vì cái ôm mối hận này mà nhẫn tâm giết chết vợ con của tao hay sao? Đúng là ác độc quá mà. Kể từ giờ phút này, hai người không còn là con cháu của nhà họ Nguyễn này nữa. Tao cũng không có mối quan hệ gì với hai người nữa. Đọc xong giấy bán thần đó thì đi đi, rời khỏi căn nhà này. Xem như tao còn giữ lại chút ân nghĩa mà không báo quan. Kiệt đi tới bên tủ, lôi bên trong ra một lá thư đã ốn vàng trong chiếc hộp. Đọc xong, hắn trung trảy đưa nó sang cho bà Trà. Bà ta vừa đọc thư mà tay vừa rung lên, nhìn ông Hai lắc đầu, miệng lắp bắp: đây không phải là sự thật. Không phải. Anh Hai à, anh biết có ngày này cho nên cố tạo ra lá thư này có phải không? Chữ của người đầu ấp tai gấu với mình mà mày không nhận ra sao trả? Hay là mày vẫn u mê tình yêu của mình dành cho nó và quên đi những gì anh hai đã làm cho mày? Là chị hai của mày đã chuộc lại cái kế bán thân cho mày đó. Nếu không thì giờ mày đã bị dù dập bởi những gã đàn ông khác tình ngoài kia rồi. Nó bán sạch mọi thứ nướng vào trong cờ bạc, bán luôn cả vợ con vào trong đống chứa. Mày còn thương nó nữa hay không? Là mày đã lấy quán báo ân như vậy hay sao? Ông im đi, ông đừng có nói xấu bà con như vậy. Kiệt vừa quát ông hai xong thì quay sang nói với má mình. Má, má đừng tin những gì ông ta nói. Năm đó bà chia tay chúng ta đàng hoàng mà má, còn móc hết số tiền dư trong túi trả dúi vô tay má, hẹn ngày trở về đoàn tụ mà. Bà Trà gạt nước mắt gật gù nhìn đứa con trai, đôi mắt tức giận quay sang ông hai mà quát lên. Đừng có nhiều lời nữa anh hai, anh nói đi, mấy cái thùng vàng với trang sức bao nhiêu năm qua anh tích góp, anh giấu chúng ở đâu? Chỉ cần anh khai ra, tôi sẽ nể tình anh em mà không giết ai trong cái nhà này hết. Bằng không nó sẽ chìm trong biển lửa, mọi thứ, tất cả sẽ bị lửa thiêu thành tro bụi. Anh chọn đi. Mày giết tao đi, tao sống tới chừng này cũng không thiết tha gì nữa đâu. Hai người tưởng là thằng Quý sắp chết thật hay sao? Mấy người lầm rồi, nó đã không uống thuốc của hai người đưa cho lâu lắm rồi. Con chuột Bạch uống thuốc của hai người thay nó, hôm qua cũng vừa đã chết đi. Uổng công ta nuôi cáo trong nhà, nếu không vì ba má, ta đã cho hai người phải ngồi tù lâu rồi. Còn không mau đi đi. Kiệt nhếch môi cười, hắn phất tay ra lệnh cho mấy gã đàn em của mình đưa Út Miên và Quý đến trước mặt ông hai. Nhìn thấy con dâu và con trai đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, sự sống mong manh như sợi chỉ, làm ông hai hoang mang thật sự. Đôi co thì một lúc, Kiệt cầm dao dí mạnh vào cổ Quý, làm cho anh tứa máu ra. Biết hắn bây giờ như một con ngựa bất kham, ông hai đành chặt lưỡi nói. Thôi được rồi, mấy người hứa sẽ không giết ai phải không? Nếu vậy thì cứ lấy hết đi, tha cho chúng, tụi nhỏ vô tội thôi. Vậy mà bác hai không chịu nói sớm, như vậy có phải nhanh kết thúc hơn hay không? Bác nói đi, vàng với tiền bác cháu ở đâu? Ở căn hầm bên kia, sau cánh tủ đó. Ông hai nhìn sang Quý gật đầu. Mặt họ đẩy chiếc tủ gỗ liêm tra đi sâu vào bên trong, khiêng ra hơn cả 10 thùng vàng và trang sức cũng như tiền bạc. Không ngờ ông hai lại có thêm một căn phòng bí mật ngay trong phòng ngủ của mình để cất giấu của cải. Chỉ cần nhìn những cái thùng này thôi cũng đủ thấy ông giàu có tới mức độ nào. Kiệt sai người mở tung lần lượt các thùng ra, nhìn ánh vàng lóe lên trong màn đêm, hắn cười ngây dại, hài lòng với tâm quyết mà mình đã bỏ ra bấy lâu nay. Kiệt ra lệnh, đóng nắp lại, khóa cho chắc. Mấy người khiêng hết ra xe nhanh lên, còn mấy người qua bên kia trói hết chúng lại, chờ lúc họ thoát ra thì chúng ta cao bay xa chạy khỏi cái nơi quái quỷ này. Tao không giết ai vì tao nể má thôi. Hãy cảm ơn bà ấy vì tấm lòng bao dung vị tha với mấy người đi. Mau đi thôi. Bà Trà nhìn người anh ruột của mình một lần nữa rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Sau hơn một tiếng đồng hồ, họ trút sạch, ông hai mới thở phào nhẹ nhõm. Tí và Công dùng con dao thủ sẵn trong túi cắt dây cho mình trước, sau đó họ cởi trói cho mọi người. Miên không hiểu vì sao ông hai và Quý lại đành cam chịu để cho họ lấy đi hết của cải của mình như vậy. Cô thắc mắc hỏi, thứ ba, chuyện này là sao vậy? Quý đỡ ông hai ngồi lên bàn rồi ra hiệu cho người làm ngồi hết xuống dưới đất để mà nói ra mọi chuyện. Ông hai ra hiệu kêu Quý nói đi. Bản thân ông thì vẫn còn bị sốc, chưa thể chấp nhận được việc đứa em gái duy nhất của ông thương yêu bấy lâu nay lại nhẫn tâm phản bội mình chỉ vì tiền bạc như vậy. Điều ông không thể tha thứ cho họ chính là việc họ đã giết chết người vợ hiền lành mà ông yêu thương nhất và cả đứa con hai vợ chồng đứt ruột sinh ra. Quý lúc này mới chậm rãi nói rõ mọi việc. Từ sau khi mà được anh tôi về báo mộng, tôi đã bỏ thuốc sắc của cô ba từ đó. Thế thần cho tôi là mấy con chuột Bạch. Sau một thời gian dùng thuốc thay cho tôi đó, nó suy yếu dần rồi chết đi. Chuyện này cũng phải cảm ơn chị dâu Từ ngày chị vô nhà này làm dâu đó, cô Trà chỉ lo tập trung đề phòng, để ý tới chị hai thôi, mà quên mất cái người cần hại là tôi. Bởi vậy tôi mới có thể thành công. Hôm nay cũng nhờ chị hai một phần. Tôi có làm được gì đâu cậu ba. Đến cả nói ra sự thật, tôi còn không có cơ hội để nói thay anh ấy nữa. Không, chị đừng nói vậy. Chứ vì ba được anh hai báo mộng và sợ họ yểm mộ anh hai, nên ba mới cho quật mộ anh lên đó, rồi đặt quan tài vô trong phòng, lấy vợ cho anh như nguyện vọng của anh. Còn vì sao anh chọn chị thì chỉ có anh mới biết thôi. Nhờ chị mà họ không làm tổn hại đến xương cốt và vong hồn của anh hai được. Vậy sao cậu với ba biết trước kế hoạch dơ dét của cải của họ mà hai người vẫn cam chịu như vậy hay sao? Ông hai bây giờ mới lên tiếng nói. Đó là chàng trả thôi. Tất cả là trả hết. Cha đã cho người đi khắp nơi đặt số nữ trang và vàng là đồ giả để thay vào số thật hết. Họ không quay đầu ăn năn thì ta cũng không cần giữ họ lại, cứ để cho nghiệp báo quật lại họ. Cha luôn tin trên đời này có nhân quả báo ứng mà. Nói dứt câu, ông hai buồn bã khoát tay cho mọi người về nghỉ ngơi. Ông đã chọn ngày tốt để đưa xương cốt con trai mình đem đi chôn lại. Dù sao nó vẫn thuộc về thế giới bên kia, cứ giữ khăng khăng ở bên cạnh là ích kỷ cho bản thân mà thôi. Ngày hôm sau, đúng 5 giờ chiều, bọn người của bà Trà đã có mặt ở nơi cửa biển. Đoạn đường khá xa làm cho họ mệt mỏi bơ phờ. Chỉ cho tới khi chất hết vàng lên thuyền, họ mới an tâm rằng mình đã trốn thoát. Thuyền ra khơi, hai vợ chồng Kiệt và bà Trà đứng ngoái đầu lại nhìn quê hương một lần nữa. Chuyến đi này không mong có ngày về, bởi họ đang chạy trốn khỏi những tội lỗi của mình. Thuyền rời bến khá xa, đến một eo biển vắng, gió trời ở đâu bỗng kéo tới, làm cho chiếc thuyền to chồng chành như muốn lật đi. 10 gã tay sai lúc này mới lộ rõ thân phận của mình là những tên cướp biển hung tàn. Tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em vây quanh ba người kia. Cả ba co trúm người, mặt mày sợ hãi tái mét như một con chuột nhắt. Chúng phá lên cười gian ác. Mấy người tính làm phản hay sao? Mày tưởng có tiền là ngon sao? Loại người không màng đến tình thân như mày á thì tụi tao cũng khinh lắm. Mẹ nó, đừng có dở cái giọng đạo lý ra đây nói với tụi tao, chỉ tổ tốn nước bọt thôi. À, tụi bay thấy có đúng không? Cả đám cùng nhau cười lên khanh khách. Bà Trà gào lên như muốn át đi cả tiếng gió. Mấy người để cho chúng tôi yên đi, tôi sẽ chia cho mấy người một nửa mà. Một nửa sao? Nhưng mà tụi tao muốn tất cả. Thôi, tới giờ rồi, kết thúc tại đây đi. Không, tha mạng cho chúng tôi, làm ơn tha mạng cho chúng tôi đi mà. Họ trói cả ba người họ vào những sợi dây thừng đã được chúng chuẩn bị sẵn. Một tên đưa chai rượu lên miệng tu ừng ực một hơi hết nửa chai, rồi ném nó xuống biển. Mắt hắn hằn lên một tia sát khí, mặt đỏ phừng phừng, cầm cái rượu trên tay, lầm lè tiến lại gần chỗ vợ của Kiệt, nắm túm tóc cô ta, kéo chuối cái đầu xuống, rồi cười lên nham nhở nói. Để tao tiễn con nhỏ này đi trước, rồi tới hai má con mày nghe chưa? Phập lên một tiếng, vợ Kiệt chết đi. Không kịp la lên một tiếng kêu, cái đầu đã lăn lông lóc ở dưới sàn tàu. Một gã chạy tới cầm cái đầu giơ lên cao như để tỏ quy quyền, tỏ ra tính tàn bạo của mình. Cả đám họ hét vui mừng. Hắn ném cái đầu xuống biển, cũng đạp đổ cơ thể không đầu của cô ta xuống lòng biển khơi. Kiệt gào thét lên như một kẻ điên dại. Hắn uất ức căm phẫn trong cơn tuyệt vọng. Lần này là tới lượt của hắn. Hắn nhìn má mình nước mắt rơi lạ chả. Bà Trà nhìn con trai khóc nấc lên từng nhịp, lắc đầu xin xỏ tha mạng. Nhưng đâu có dễ, rơi vào tay bọn cướp biển thì khác gì tự nộp cho tử thần. Cơ hội sống sót hoàn toàn không có. Tên kia đi đến, nắm tóc kéo đầu hắn xuống, giơ cái rìu trên tay giáng một nhát chí mạng. Đầu của Kiệt cũng rơi xuống, lăn lông lốc như trái dừa khô. Bà Trà đau xót khi chứng kiến con mình chết thảm đau đớn đến xé lòng. Bây giờ bà mới ngộ ra, đôi khi có nhiều tiền cũng tốt, nhưng nó không phải là tất cả. Xác của hắn cũng bị ném xuống biển như vợ mình. nước biển dâng lên cao, sôi lên ùng ục. Bà Trà tinh thần hoảng loạn, biết trước cái chết khiến cho con người ta sợ hãi lắm. Gã kia lao tới, lại phun cái rượu lên chém một nhát, kẻ đôi đầu của bà Trà nứt toát ra, máu nhuộm đỏ cả khoang tàu đỏ chót. Hai mắt của bà trợn trừng lên trắng dạ, kết thúc một cuộc đời đầy gian ác toan tính của mình. Bọn chúng thì cười lên khanh khách. Hai tên chạy tới nắm xác của bà Trà giơ trên đỉnh đầu, cười lên một cách man dại. Chúng lại ném cái xác thứ ba xuống nước, máu đỏ loang cả một vùng biển khơi. Một lúc sau, gió to ập tới. Con thuyền dường như không đủ lớn để tải hết 10 gã to con và hơn 10 thùng vàng bạc. Chúng sợ hãi khi thấy nước biển tràn vô trong thuyền. Chúng thì nhào mà tát ra, nhưng không kịp. Cơn thịnh nộ của thần biển dâng cao, rồi nhấn chìm đi cả con thuyền tội lỗi bằng một đợt sóng rất mạnh. Sóng cuốn chúng ra xa, thuyền gãy ra làm đôi văng ra từng mảnh. Số vàng giả cũng cùng với những cái xác chết đó nằm mãi mãi lại nơi đây. Cả đám phải chết mất xác, của thiên trả địa, kết thúc những số phận tàn ác. Hôm nay trời quang mây tạnh, đoàn người kiên quan tài của Phú đưa tiễn anh về nơi an nghỉ một lần nữa rất đông. Miền khóc tới nghẹn lòng, thương xót cho người chồng cô từng được nắm tay ôm ấp. Ông Hai chung cất Phú ngay bên cạnh mộ của mẹ mình. Ông quan niệm làm như vậy sẽ giúp cho hai mẹ con đỡ cô quạnh hơn. Màn đêm buông xuống, mùi hoa sữa ngất ngay hương thơm ngào ngạt. Miên một mình đi dạo trong vườn, nhớ lại phút giây êm đềm của ngày hôm đó. Có Phú ở bên, cô không cảm thấy lạc lõng như bây giờ. Ông Hai cho phép cô trở về nhà chăm sóc bố. Ông bảo rằng sẽ nhận cô làm con gái và sẽ tìm cho cô một nhà tử tế khác để mà gả cô đi. Nhưng cô quỳ mọp xuống, van xin ông Hai đừng làm như vậy. Cô tình nguyện để tang chồng mình 3 năm, rồi sau này hẳn tính sau. Vì thấy cô là một người thành tâm, ông Hai cũng gật đầu, cho cô ở lại trong nhà mình. Hôm cô về thăm bố, nhìn Mỹ cứ điên điên dại dại. Từ khi cái lần gặp ma ở nhà ông Hai, Miên cũng cảm thấy tội lắm. Cô hứa rằng sẽ chu cấp tiền tiêu vặt hàng tháng của mình cho bà lại, để bà chăm sóc bố và con gái điên của mình. Lúc Miên đi, bà ta cúi gằm mặt xấu hổ, không thốt ra được một câu. Miên chỉ mỉm cười quay đi. Cô biết bà ấy đã hối hận khi đối xử tệ bạc với mình bao nhiêu năm qua. Nhìn những đóa hoa xinh trên cành, cô khẽ cười nhẹ. Bỗng dưng một làn gió lạnh ùa về tạt ngang qua người cô, làm cho Miên khẽ rùng mình lên. Cô quay người lại, miệng khẽ cười thật tươi khi thấy Phú đang đứng trước mặt cô. Miên lên tiếng hỏi: Anh là cậu Hai hay cậu Ba? Anh là chồng em. Có lẽ Phú đã quay về nhập vào Quý một lần sau Quý để được gặp vợ mình. Anh chìa bàn tay ra, trong đó là một chiếc kẹp tóc cũ kỹ, cho hỏi: Em nhớ nó chứ, Miên? Cô đưa tay cầm chiếc kẹp tóc lên mà nhìn, một nụ cười chan hòa trong đáy mắt. Đôi môi run run khẽ hỏi: Là anh sao? Anh đã cứu em lần đó thật sao? Lần đầu tiên gặp em là cái hôm em bị té xe xuống con mương gần ruộng nhà anh. Chắc em không biết là anh đã thầm thương em từ đó. Năm đó em còn quá nhỏ để anh có thể tới tư chuyện với người lớn cho chúng ta được qua lại. Đến khi em lớn lên, anh lại không thể đến được vì lúc đó anh đổ bệnh rồi. Xin lỗi vì đã bắt em phải lấy một người đã chết. Em có hối hận hay không? Miên khẽ im lặng một lúc, cho cô bật cười trong nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Không, em không hối hận. Chỉ cần được làm vợ của anh thì dù anh có là ma, em cũng chấp nhận nữa. Phú nhận lại cái kẹp tóc, cài nó lên mái tóc dài suôn mượt, thơm mùi bộ kết của Miên. Anh nắm lấy tay cô hòa mình trong hương thơm của hoa sứ. Họ đi tới một gốc cây đẹp nhất trong vườn. Cô ngã đầu vào vai anh thủ thỉ những lời yêu thương muộn màng. Dù cô biết rằng tình người duyên ma là nghiệt duyên, nhưng cô vẫn cứ yêu đi, vẫn yêu hồn ma của chồng mình đi, thì làm sao chứ. Trời càng về khuya, Sương đêm rơi lạnh buốt, cô ngã đầu vào vai anh ngủ một giấc thật ngon mà không cần lo sợ bất cứ một điều gì nữa. Phú đứng lên, kéo đặt cô tựa vào gốc cây. Anh đặt một nụ hôn lên trán của vợ mình rồi quay người bước đi. Đi được một đoạn, đôi chân anh dừng lại, xoay người nhìn cô một lần sau cuối rồi khẽ mỉm cười. Anh nói: "Ngủ ngon em nghe, mãi yêu em." Tiếng gà gáy làm cho Út Miên choàng tỉnh. Cô sợ lên mái tóc của mình, thấy chiếc kẹp tóc vẫn còn được cài trên đó. Cô đưa tay gỡ nó xuống nhìn, chợt nở ra một nụ cười đầy hạnh phúc. Thì ra đêm qua Miên không nằm mơ, anh đã trở về trong những đêm trời trở gió. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Lấy Phải Người Chết của Đăng Linh. Một cái kết cũng rất là đẹp. Một tình yêu, một tình người duyên ma. Tuy nhiều người nói nó là nghiệt duyên, nhưng mà nó lại để lại rất nhiều dư vị. Đôi khi chúng ta nói nghĩ là trong tình yêu thì chỉ cần cái sự chân thành nhất là đủ rồi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những câu chuyện sau.